Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 76, Cuồng Bạo Huyết Mạch. Yagami Kyo tháo qua mấy năm nay sự tình, cũng biết rõ đệ lục Mizuki cho Yuro, tại 10 năm trước, bởi vì biết được hắn sau khi biến mất, lão tiểu tử này liền liên hiệp nhẫn giới rất nhiều nhẫn giả đi tấn công Yagami gia tộc. Một chút mặt mũi cũng không cho từng là đệ ngũ Mizuki Mei Terumi. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ mà làm như vậy mục đích chính là cho Yuro năm đó thầm mến Mei Terumi. Nhưng nàng lại là trở thành Yagami Kyo thê tử một trong. Cái này làm cho hắn phi thường không phục. Cho nên liền muốn tại Yagami Kyo sau khi biến mất, cướp đi Mei Terumi, cho Yagami Kyo mang nón xanh. Nhưng hắn đánh giá thấp Mei Terumi đối với, đúng, Yagami Kyo tâm, cũng đánh giá thấp Yagami gia tộc mỗi thực lực cá nhân. Cho nên, nhiều như vậy lần nhẫn giới đại chiến, vụ ẩn tổn thất thảm trọng nhất, mà Mei Terumi cũng cho vụ ẩn náo loạn, từ đó cùng vụ ẩn hai không liên hệ, đi Yagami Kyo đối với, đúng, ở trước mặt con gái, nói thẳng một câu nói như vậy. Liền cầm đầu nhảy đến không trung, xoay ngược lại một hạ thân tử liền bay rời đi. Phanh bá, 10 người cũng đều nhất nhất đi theo nhảy đến không trung. Sau đó thi triển vũ không thuật, đi theo cha mình cùng một chỗ suy nghĩ trong gia tộc bay trở về. Cha, vì cái gì bạo tẩu hình thức chuyện này? Người khi còn bé vẫn luôn chưa cùng chúng ta nhắc tới. Yagami lăng hỏi ra bản thân hiếu kỳ. Chuyện này bọn họ mới lần đầu tiên nghe nói. Nói với các ngươi cũng vô dụng. Lúc ấy các ngươi tuổi còn nhỏ, sinh hoạt cũng tốt, căn bản không cần chiến đấu. Bạo tẩu hình thức, đây chỉ là ta lấy một cái dễ nghe tên mà thôi. Nhưng kỳ thật, muốn đi vào loại mô thức này, thì phải kích phát chúng ta Yagami gia tộc huyết dịch. Nhượng huyết dịch bởi vì căm phẫn giá trị mạnh nổ mà thay đổi cuồng bạo. Chỉ cần huyết dịch sôi trào, như vậy chúng ta Yagami gia tộc huyết mạch liền sẽ thành cuồng bạo. Khi chúng ta tiến vào trạng thái cuồng bạo sau, cũng chính là cái gọi là tiến vào bạo tẩu hình thức lúc này các ngươi. Đem sẽ vứt bỏ hết thảy, chỉ muốn hành hạ đánh đối thủ mà làm cho mình càng hưng phấn, càng điên cuồng, trừ thân nhân, hoặc là ngươi mong muốn thể người giám hộ mới có thể gọi ngươi dừng lại. Tỉnh táo lại ở ngoài, những người khác không được, không lại chính là đem ngươi làm bị đánh bại, hoặc là chủ động giải trừ bạo tẩu hình thức. Đương nhiên, bạo tẩu hình thức là không có thời gian hạn chế. Chấm ngoặc kép, Yagami Kyo là các con gái giải thích, đây cũng là để cho bọn họ càng sâu sắc hiểu được chính mình huyết mạch năng lực. Không có thời gian hạn chế, bát thần Nguyệt Lạnh nhìn mới vừa rồi tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Thia. Cũng muốn hỏi hắn có phải như vậy hay không? Ta là không cảm giác được. Bởi vì lúc ấy bị trọng thương. Trong lòng phi thường không cam lòng. Cảm giác mình bất cẩn đưa đến đã biết dạng trọng thương. Cho nên, trong lòng không cam lòng cùng khó chịu. Để cho ta mất đi lý trí. Mà còn, cũng cảm giác dòng máu của chính mình rất nóng. Nhiệt độ không ngừng tăng lên. Cuối cùng trùng kích đến ta đại não sau. Chính mình liền tiến vào trạng thái nào đó, chấm ngoặc kép, tiến vào loại trạng thái này, để cho ta cảm giác lực lượng cuồng bạo, muốn dùng loại này lực lượng cuồng bạo đem trước mặt địch nhân xé nát. Cho nên cả người đều vô cùng điên cuồng, hành vi trên cũng làm ra một loại vô ý thức, nhưng lại khiến người ta cảm thấy phi thường kinh khủng dáng vẻ. Khí tức cũng đang không ngừng bão phát, cuối cùng phát triển đến mới vừa rồi dáng vẻ. Yagami Thia đem chính mình cảm thụ, cho các anh chị em đều chia sẻ đi ra. Không sai, một năm trước ta cũng giống vậy. Nhìn thấy muội muội bị trọng thương thời điểm, ta cả người đại não tựa như cùng bị người gõ một búa một dạng nhìn ngã trong vũng máu muội muội. Không nghĩ quá nhiều, huyết dịch thay đổi rất cuồng bạo. Trùng kích đại não sau, cả người đạt được nào đó loại năng lực tăng lên. Cảm giác chính mình lực lượng sau. Liền muốn phá hủy trước mặt địch nhân. Chấm ngoặc kép, Yagami cương đem mình làm lúc cảm giác cũng trở về ước một phen. Thật rất kỳ diệu. Nói cách khác, Loại này bạo tẩu hình thức, bất kể giới tính vấn đề, chỉ cần là thừa kế phụ thân ngươi huyết thống, chúng ta liền có thể đi vào, đúng không? Bát thần Nguyệt Mỹ hỏi ra trong lòng nghi vấn. Không sai, chỉ cần là Yagami gia tộc huyết thống, liền có thể đi vào bạo tẩu hình thức. Các ngươi mẫu thân lại thì không được, bởi vì không phải Yagami gia tộc huyết thống. Tiến vào không chân chính bạo tẩu hình thức. Yagami Kyo nghiêm túc trả lời con gái vấn đề. Nhưng là, muốn thế nào mới thật sự nắm giữ tiến vào bạo tẩu hình thức phương pháp? Yagami bá nói hỏi vấn đề rất không tồi. Nhưng Yagami Kyo chính là không nói cho bọn hắn biết. Loại biện pháp này cần muốn các ngươi tự mình lĩnh ngộ. Ta mới vừa rồi đã nói rất minh bạch. Rốt cuộc là dạng gì mới có thể đi vào bạo tẩu hình thức? Như vậy các ngươi từ điểm này đi suy nghĩ, nắm giữ tốt, như vậy tiến vào bạo tẩu hình thức đây là không có vấn đề. Yagami Kyo không trả lời thẳng, nhưng cũng là nhắc nhở bọn họ, căm phẫn, làm cho mình học được tăng vọt căm phẫn giá trị. Đương căm phẫn giá trị mạnh nổ thời điểm, cũng đại biểu huyết dịch cuồng bạo, từ đó cũng liền có thể đi vào bạo tẩu hình thức. Yagami Cương cùng Yagami thì hai người đã tiến vào loại mô thức này. Đều đã nghĩ tới đây mấu chốt địa phương. Yagami Kyo nghe xong, cười một tiếng mà qua. Nói, Uchiha nhất tộc có được lục đạo tiên nhân di truyền lại Seragon huyết mạch. Senju một tổ thừa kế lục đạo tiên nhân thể cùng tiên thuật huyết mạch. Uzumaki nhất tộc thừa kế tiên nhân thể cùng phong ấn thuật năng lực. Hyuga nhất tộc thừa kế lục đạo tiên nhân đệ đệ Osusuki Kaguya bạch nhãn huyết mạch. Chúng ta Yagami gia tộc mặc dù không là lục đạo tiên nhân hậu duệ, nhưng ta là người khai sáng. Nếu muốn thành lập Yagami nhất tộc, như vậy dĩ nhiên là sẽ thuộc về mình huyết mạch. Ban đầu ta 7-8 tuổi thời điểm, bởi vì chính mình suy nghĩ ra khí loại năng lượng này, cho nên liền thông qua hai loại năng lượng thay đổi thăng hoa chính mình huyết mạch, nhượng huyết mạch tại trạng thái nào đó hạ, có thể đi vào một loại đặc biệt trạng thái, cũng chính là tiến vào bạo tẩu hình thức. Cái này bạo tẩu hình thức tựa như cùng Uchiha Seragon, Hyuga bạch nhãn, Uzumaki nhất tộc cùng Senju nhất tộc tiên nhân thể, là thuộc về một cái đại gia tộc độc nhất huyết mạch. Cũng bởi vì không phải đại đồng gỗ nhất tộc hậu duệ huyết mạch, là chính ta thăng hoa đi ra huyết mạch, cho nên ta không nắm chắc được. Loại này huyết mạch sẽ để cho người mang Yagami nhất tộc huyết mạch cùng Senju nhất tộc tiên nhân. Thể tiểu cương, đang cùng Uchiha thơm kết hợp sau sinh ra hài tử huyết mạch. Có hay không điều hợp Uchiha cùng Senju huyết mạch, từ đó nhượng hài tử vừa sinh ra có được lực lượng cường đại. Nếu như là lời như vậy, hài tử chịu đựng loại này lực lượng cường đại là chuyện tốt. Nhưng tuy vậy cũng bị người mơ ước. Rinnegan người nào đều muốn. Cho nên, loại này sự tình chính là ta hiện nay lo lắng nhất tiểu cương cùng Hương Nhi xảy ra. Không phải nói ta không cho phép loại này sự tình xảy ra, mà thì không muốn cho các ngươi hài tử từ nhỏ đã bởi vì qua đại lực lượng không có thể hảo hảo sống. Được, Yagami Kyo nói. Yagami cương bọn hắn cũng đều biết, bởi vì cha chưa cùng Uchiha nhất tộc nữ tính giao du, cho nên cũng không dám xác định chuyện này, đúng không? Bát thần Nguyệt Nhu hỏi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.